Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2168, cốt ngọc Phật bán. Nhìn thấy giờ phút này Thủy Nhi bộ dáng như vậy, trong lòng ta cảm giác thật không là tư vị. Lúc trước Lâm bà lúc đi, đem Thủy Nhi phó thác cho ta, nhưng mà ta cũng chính là làm ta ra ra cho Thủy Nhi cha tìm một cái công tác. Sau liền rốt cuộc không cùng bọn hắn một nhà người từng có tiếp xúc. Ra ra của ta nhiều lắm cũng chính là cho Lâm đại ca tìm Thanh Thủy nha môn công việc. Không vớt được cái gì chất béo, người một nhà mới có thể qua thảm như vậy hề hề. Mà ta mấy năm nay cũng vẫn luôn tại trên giang hồ bôn ba. Nhà bọn hắn sự tình ta cũng chưa từng có chú ý. Ngẫm lại Lâm bà đối ta đủ loại, chính là cảm thấy thua thiệt Thủy Nhi nhà bọn hắn nhiều lắm. Thở dài một cái, ta theo trên người lấy ra một viên tiết ra dược hoàn. Chống ra Thủy Nhi miệng nhỏ, đem cái kia dược hoàn cho nhét đi vào. Thuốc này là bổ thân thể, hiệu quả rất tốt. Sau đó ta liền lại đem một bộ phận linh lực chậm rãi rót vào Thủy Nhi thân thể trong. Không bao lâu sau công phu, Thủy Nhi liền yếu ớt tỉnh lại. Vừa mở mắt nhìn, phát hiện là hai cái người xa lạ ngồi xổm ở nàng lỗ tai bên cạnh. Lập tức giật nảy mình, như là kinh hoàng nai con đồng dạng về sau xê dịch hai lần. Thấp thỏm lo âu nói, ngươi, các ngươi là ai? Làm sao tại trong nhà của ta? Thủy Nhi, ngươi không biết ta rồi sao? Ta là ngươi tiểu cửu ca a, Cao Cương thôn tiểu cửu ca. Ngươi khi còn bé, tiểu cửu ca còn ôm qua ngươi đấy. Ta hết sức nhu hòa nói. Vừa nghe đến ta nói ra tên của mình, Thủy Nhi hơi nghi hoặc một chút nhìn ta hai lần, đột nhiên liền biến kích động lên, hốc mắt đỏ lên, hơi kém liền khóc lên. Liền vội vàng đứng lên loạch choạc đi tới bên cạnh ta, bắt lại cánh tay của ta, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiểu cửu ca, thật là ngươi, rất lâu đều không có gặp ngươi, ngươi những năm này đều đi nơi nào? Ta cho ta nãy nãy viếng mồ mả thời điểm, còn đi nhà ngươi đi tìm ngươi, thế nhưng là ngươi vẫn luôn không ở nhà, ta cũng không biết ngươi đi chỗ nào. Nói Thủy Nhi nha đầu này lại muốn khóc lên. Ta đưa thay sờ sờ đầu của nàng, vẫn là giống khi còn bé giống nhau thân thiết. Ôn nhu nói, năm đó cái kia trốn ở nãi nãi trong ngực tiểu nha đầu rốt cuộc trưởng thành, trổ mã càng đẹp ra. Nếu như đi đến trên đường cái, tiểu cửu ca nhưng nhận không ra. Thủy Nhi có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Cùng mới vừa rồi bị lệ quỷ phụ thân bộ dáng hoàn toàn tưởng như hai người. Tiểu nha đầu này 7-8 tuổi thời điểm chính là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Bây giờ 16-17 tuổi bộ dáng, càng là đẹp thành một đóa hoa. Tiếp qua mấy năm, không biết có bao nhiêu soái ca đi theo phía sau cái mông truy đâu. Tiểu cửu ca, ngươi làm sao tìm được trong nhà của ta đến? Lúc này Thủy Nhi mới nhớ tới hỏi cái này chuyện, người tiểu nha đầu này còn không biết xấu hổ nói, ta đến hỏi ngươi, bà ngươi để lại cho ngươi cái kia cốt ngọc Phật đi nơi nào? Nàng có phải hay không dặn dò qua ngươi không muốn đem kia cốt ngọc Phật tháo xuống? Ngươi làm sao không nghe đâu? Nhanh lên đem kia cốt ngọc Phật đi tìm đến, đưa đến trên cổ, ta có chút trách cứ nói, vừa nhắc tới chuyện này. Thủy Nhi trên mặt lập tức hiện ra một tia quẫn bách trước trách bộ dáng, ngập ngừng nói, kia, cái kia cốt ngọc Phật bị ta bán. Cái gì? Vừa nghe đến Thủy Nhi lời này, ta hơi kém liền nhảy dựng lên, khí này càng là không đánh vừa ra tới. Lúc này liền nói, Thủy Nhi, ngươi làm sao thứ gì cũng dám bán? Khi còn bé ngươi không phải như vậy à? Kia cốt ngọc Phật là bà ngươi để lại cho ngươi tưởng niệm. Càng là ngươi bảo mệnh hộ thân đồ vật, ngươi không có nàng sẽ không toàn mạng. Ta là thật phát hỏa, kia cốt ngọc Phật không riêng gì có thể cứu Thủy Nhi mạng. càng là một cái hết sức lợi hại pháp khí. Lâm bà vẫn luôn xem như chân bảo, bình thường đều không bỏ được lấy ra dùng. Con bé này dài khả năng, vậy mà đem pháp khí này bán đi. Đây chính là một cái vô giới chi bảo, bao nhiêu tiền cũng không thể bán. Nếu như Lâm bà còn sống, đoán chừng có thể bị tức chết. Nhìn thấy ta nổi giận, Thủy Nhi nha đầu này vậy mà ríu rít khóc lên. Mà lão Lý thì ở một bên nói: "Tiểu Cửu, ngươi đối hài tử nổi giận lớn như vậy làm gì? Ta xem Thủy Nhi nha đầu này rất nhu thuận hiểu chuyện. Nàng bán cốt ngọc Phật, khẳng định là có cái gì nỗi khổ." Thủy Nhi tại kia khóc đáng thương, lòng ta lập tức liền mềm nhũn ra, hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, lần nữa ôn nhu nói: "Thủy Nhi, vừa rồi ta có chút tức giận điên rồi, ngươi đừng để trong lòng. Kia cốt ngọc Phật ngươi bán bao nhiêu tiền?" "Tiểu Cửu, ta hoa giá gấp 10 tiền mua về, ngươi tuyệt đối đừng lại làm mất rồi, càng không cho phép lại bán cho người khác. Ngươi cũng đã biết." Thủy Nhi chỉ là khổ, một bên khóc vừa hướng ta không ngừng gật đầu. "Ngươi có lẽ không biết, này cốt ngọc Phật đối ngươi cực kỳ trọng yếu. Mệnh của ngươi đặc thù, không có cốt ngọc Phật, ngươi sẽ không toàn mạng. Lần này cần không phải ngươi ba tìm được ta, đoán chừng ngươi cũng không sống tới sáng sớm ngày thứ hai. Nghe Tiểu Cửu ta có được hay không?" Ta nói, Thủy Nhi lúc này mới dừng lại nức nở, cùng chúng ta giải thích nói: "Tiểu Cửu ca ca, ta cũng không phải là cố ý muốn bán nãi nãi để lại cho ta cái kia cốt ngọc Phật. Là bởi vì mẹ ta ngã bệnh, sinh rất nặng bệnh, trong nhà đã không có tiền cho mụ mụ chữa bệnh, cho nên ta mới đưa cốt ngọc Phật bán đi, đổi tiền cho mẹ ta mẹ xem bệnh." Nghe nàng nói như vậy, lòng ta liền nhũn ra. Ta nghĩ Thủy Nhi biết điều như vậy hài tử, cũng sẽ không tùy tiện liền sẽ bà nội nàng lưu cho nàng đồ vật liền bán đi. Xem ra là ta quá gấp. Thế là trấn an nói: "Là Tiểu Cửu ca ca trách oan ngươi, ngươi dẫn ta đi nhìn xem mẫu thân ngươi đi. Bệnh của nàng có lẽ ta có biện pháp có thể trị liệu tốt." Thủy Nhi con mắt lập tức liền sáng lên, kích động một cái lần nữa kéo lại cánh tay của ta. Nói: "Tiểu Cửu ca ca, ngươi thật có thể chữa khỏi. Vậy phải xem bệnh gì, chỉ cần không phải quá mức nghiêm trọng, ta đều có thể nghĩ biện pháp chữa khỏi. Bất quá không phải ta biết trị bệnh, mà là ta một người bạn biết trị bệnh. Bất kỳ cái gì nghi nan tạp chứng đều không phải vấn đề." Ta cười nói: "Ta nói người kia tự nhiên là Tiết Tiểu Thất cùng hắn kia toàn gia thần y. Phổ thông chứng bệnh đối với bọn hắn người trong nhà tới nói, đều là một bữa ăn sáng." Thủy Nhi vội vàng đứng lên, chào hỏi chúng ta cùng với nàng đi qua. Nàng muốn dẫn chúng ta đi gặp thấy nàng mẫu thân. Ta cùng Lý Bán Tiên nhau nhau đứng dậy, mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Vừa ra cửa, liền thấy Lâm Khải đứng tại cửa phòng khẩu, ngay tại lo lắng chờ chúng ta. Thủy Nhi đã khôi phục bình thường, chỉ là thân thể còn có chút suy yếu. Vừa mới nhìn thấy ba người chúng ta người ra tới, Lâm Khải lập tức sững sờ, nhìn về phía Thủy Nhi. Thủy Nhi hô một tiếng ba ba, Lâm Khải toàn thân lắc một cái, lập tức kích động không được, run giọng nói: "Thủy Nhi, ngươi tốt, ngươi thực sự tốt, yên tâm đi, Thủy Nhi không có gì vấn đề. Trên người hắn mấy thứ bẩn thỉu đã bị chúng ta tiêu diệt hết." Lý Bán Tiên cười hắc hắc: "Cảm ơn, chính là rất đa tạ các ngươi. Ta liền nói ta nương làm ta tìm người chuẩn không sai." "Xem ra thật đúng là như vậy. Tiểu Cửu huynh đệ, ta thật không biết làm như thế nào cảm ơn các ngươi." Lâm Khải kích động cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.